Chương 199, mua một tặng một. Cắt dạ cổ tổ ngộ hạ muội muội, tên là cắt dạ cổ cổ rồ. Là cái tuổi gần 10 tuổi tiểu lọ ly. Buộc hai cái tóc sừng dê, mặc trên người lam bạch sắc giáo học sinh chế phục, trên đầu đỡ lấy màu vàng nón an toàn. Thấy mặc bạch cái này một chớp mắt, nàng cả người nhất thời ngẩn ra. Lại đưa mắt nhìn sang tỷ tỷ mình, trên mặt rốt cuộc biết biểu tình. Vị này, chính là tỷ tỷ trước nói bạn trai à nghe chính mình muội muội nói đến bạn trai ba chữ kia thời điểm. Cắt dạ cổ tổ ngộ hạ biểu tình rõ ràng trở nên có chút băn khoăn. Hai cái tay ngón tay đều khuấy chung một chỗ, xinh đẹp ửng đỏ. Ừ là, nàng đột nhiên cảm giác được, mình làm ra cái quyết định này có phải hay không có chút quá gượng gạo. Chính nàng bản thân, còn chưa bắt đầu thích ứng nữ bằng hữu nhân vật này đây. Hy vọng muội muội không nên hỏi quá nhiều đi, nếu không sợ rằng thật sự muốn lộ tẩy. Không cần dùng giọng tôn kính. Ngược lại Mạc Bạch cũng không có cảm thấy cái gì xấu hổ. Nụ cười trên mặt tỏ ra rất chân thành. Ta gọi là Vương Mạc Bạch, ngươi có thể gọi ý ta Mạc Bạch ca ca. Hoặc là, trực tiếp gọi Mạc Bạch cũng không liên quan. Mạc Bạch ca ca là người Trung Quốc Mạc Bạch hai chữ này dịch âm có chút nhớ miệng, tiểu cô nương đối với loại này ngữ pháp hiển nhiên có chút không quá thích ứng. Họ là Vương à ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết Vương Hi Chi a lợi hại ngay cả Vương Hi Chi đều biết. Mạc Bạch rất là kinh ngạc thở dài nói, cắt giả cổ cổ rồ chan học tập thành tích, nhất định rất tốt hắn là thật rất thán phục. Không có tháo qua cái thế giới này lịch sử hắn nhưng không biết ở chỗ này, Vương Hi Chi danh hiệu so với đời trước còn muốn uy danh lan xa. Ngay cả tại phía xa tha hương Nhật Bản tiểu học sinh nhóm, cũng đối với cái này cảm thấy kính nghệ. A hắc hắc, cũng không có lạc. Cắt giả cổ cổ rồ rất không có ý tứ gãi đầu một cái. Bị như vậy cái xinh đẹp đại ca ca chỗ khen, vẫn để cho tiểu cô nương rất không có ý tứ. Đương nhiên, nàng cũng không có giải thích cái thế giới này lịch sử dấu vết. Thản nhiên liền tiếp nhận đối phương ca ngợi. Ân, không có ngữ bệnh. Tại cắt giả cổ cổ rồ tiểu lò lì xem ra, Mạc Bạch đúng là hẳn dùng rất đẹp để hình dung. Da thịt trắng đoán, ngũ quan tuấn Mỹ, cả người còn tản ra một loại rất rực rỡ khí chất. Thậm chí khiến vị này trưởng thành sớm tiểu cô nương, đều có một loại tim đập thình thịch. Không được, không thôi tỷ tỷ tựa hồ là thật nhặt được bảo tiểu ló lì suy nghĩ tung bay, cắt giả cổ tổ ngộ hạ rất có nhân thê phạm tiến lên cho nàng cởi xuống cặp sách cùng mũ, hơn nữa đem nàng ôm đến dài trước bàn ngồi xuống. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi chuẩn bị cơm tối. À được, Mạc Bạch ca ca muốn tại nhà chúng ta ăn cơm à cắt giả cổ cổ rô nháy mắt mấy cái, với tỷ tỷ mình dùng nháy mắt. Làm nhiều điểm ăn ngon. Phải bắt được nam nhân tâm, liền muốn đầu tiên bắt nam nhân dạ dày nhớ những lời này nhà sách. Cắt dạ cổ tổ ngộ hạ trợn mắt một cái. Đối với mình muội muội trưởng thành sớm, nàng cảm thấy rất vô lực. Bất quá ăn ngon không cảm giác mình có thể thử xem. Thiếu nữ đối với nàng tài nấu ăn, tương đối có tự tin là thời điểm biểu diễn chính mình thật sự kỹ thuật tỉ tỉ đi. Nhìn cắt dạ cổ tổ ngộ hạ rời đi bóng lưng. Cắt dạ cổ cổ rồ cũng thay đổi nhấn mạnh. Tiểu ca ca, chúng ta công bằng nói một chút đi. Ngươi rốt cuộc đối với ta tỉ tỉ, là thái độ gì hả Mạc Bạch bị cái này tiểu ló lì đột nhiên phát biểu làm cho sửng sốt một chút. Thái độ gì ừ, thái độ. Tiểu ló lì nheo cặp mắt lại, phảng phất có thể xuyên thủng người nội tâm. Nếu như ta không có đoán sai nói, các ngươi hẳn là làm bộ tình nhân đi từ tỉ tỉ mở miệng khi đó, ta kỳ thực liền đã biết. Mạc Bạch ca ca. Các ngươi không phải chân chính nam nữ bằng hữu đi ngọa tảo cái này lò lý lợi hại Mạc Bạch có chút kinh ngạc nhìn nàng. Tại nguyên tắc bên trong, cái này tiểu lò lý ra sân vai diễn không nhiều. Cho nên trước hắn cũng không có đối với hắn rất coi trọng. Chỉ biết là nha đầu này tựa hồ là cái tỷ phú khống, đối với tỷ tỷ nam phiếu rất để ý nhưng lại không ngờ tới, nàng lại còn có phần này kiến thức. Nhìn thấu hai người bọn họ xấu hổ lại quan hệ vi diệu không nói lời nào là ngầm thừa nhận tiểu ló lì nhữ như mày, nói, ta đây đổi lại cái vấn đề. Ngươi yêu thích ta tỉ tỉ sao cái này Mạc Bạch thần sắc cứng đờ, cảm giác có chút chống đỡ không được. Cái này tiểu ló lì như vậy sắc bén sao cái vấn đề này thật khó trả lời nha. Nói ưa thích đi, đúng là ưa thích. Cô tổ ngộ hạ cây sao xinh đẹp, vóc người lại đẹp. Tính cách hay là ôn nhu điềm đạm loại hình. Còn bổ sung thêm người vợ thuộc tính. Như vậy cô nương, ai không ưa thích nhưng nếu là thừa nhận mình ưa thích, khó tránh khỏi lại có chút ăn trong chén, nhìn trong nồi hiềm nghi. Làm người ta bất sỉ, khiến cho người bất sỉ. Mạc Bạch như thế tự định giá, nhưng ở đối phương ngây thơ dưới con mắt, hắn vẫn tuân theo bản tâm. A, ưa thích. Đúng không? Ta liền nói, tỷ tỷ đại nhân như vậy đồng. Vóc người đẹp, vừa đẹp. Tại sao có thể có nam hải tử không thích thở phào? Tiểu Lọ Lì cười híp mắt nói, ta xem tỷ tỷ đại nhân, cũng là đối với ngươi có hảo cảm. Bằng không nói, hắn làm sao có thể khiến một cái nam sinh vào nhà chúng ta môn. Muốn không, các ngươi liền đùa mà thành thật, ta cho các ngươi sáng tạo điều kiện đùa mà thành thật là thế nào, thật cách làm có chút không quá minh bạch nha. Mạc Bạch ho nhẹ hai tiếng, nói, cái này, có chút không tốt lắm đâu. Tại chưa có xác định tỷ tỷ ngươi thật sự tâm ý trước, thật không tốt lắm. Mạc Bạch ố nỉ san như vậy không thể được ga cặt dạ cổ cổ rổ tiểu đại nhân như vậy lắc đầu một cái, nói, tiền bối đã từng nói. Gặp phải ưa thích nữ hải tử phải nắm chặt, tuyệt đối không thể để cho nàng từ ngón tay chạy đi. Tỷ tỷ cay sao rộng giải thích, nếu như chạy đi tổn thất là ngươi nha. Cái nào tiền bối nói con bé na y, làm sao lại nhớ những thứ này cái thế giới này Nhật Bản, tiểu hai tử đều là trưởng thành sớm à, còn là nói. Trước mắt cái này tiểu lò lì là cái đặc biệt. Mạc Bạch nội tâm âm thầm nổ nước bọt. Từ mâm trái cây trong lấy ra một mảnh quả quýt nhét vào trong miệng, biểu tình có chút hơi hơi trầm ngâm. Chẳng lẽ, Mạc Bạch ô nỉ san cảm thấy tỉ tỉ một cái người không có cách nào thỏa mãn ngươi à? Ngày ta y hắn yên lặng lúc, cắt dạ cổ cổ rồ đông nhiên nói lời kinh người. Cũng là ha, nam hải tử tựa hồ cũng là tham lam mà dục dịch sinh vật. Như vậy đi. Lại thêm ta thế nào phốc. Mạc Bạch trong nháy mắt phun miệng quả quýt nước, biểu tình vừa kinh ngạc vừa sợ xá nhìn nàng. Đây coi là cái gì mua một tặng một, ngươi là nghiêm túc ngay ta y hắn dự định mở miệng, cùng trước mắt tiểu lò lì thương lượng một chút chi tiết khủng khủng, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt đối phương thời điểm. Bưng đĩa thức ăn cặt dạ cổ tổ ngộ hạ đúng lúc đi ra.